Chương 384, Vũ Nhục Heo. Ký danh đệ tử bị kéo tới làm người trung gian Trường Bạch cùng ba sông hai vị tinh quân, nhìn chăm chú một chút về sau, xem như yên tâm. Quang chi vòng làm thiên địa môn truyền thừa lâu nhất quang minh pháp bảo, tuy rằng chân chính gặp người thời điểm không nhiều, bọn họ những lao gia hỏa này lại hiểu rõ, nó mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn động phong vân, nhất là để ma môn bên kia kiêng kỵ phi thường nếu như được rồi quang chi vòng không phải lưu duyệt, nếu như không phải nàng đã để vật kia, biến thành nguyên thần pháp bảo, thiên địa môn muốn đoạt lại vật truyền thừa, bọn họ ai cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là lưu duyệt tại đoạ ma hải vì đạo môn làm xuống nhiều như vậy đại sự, bọn họ không thể không chú ý hiện tại Bắc Thần có thế buông xuống thành kiến, xuất ra một môn đại tông khí độ nên có, thật sự là quá tốt. Tiêu Giao ngay từ đầu chính là lấy yếu gặp người, tiến hành trước lui bước, tại dư luận trên chiếm cứ chủ động, bọn họ là hướng về Tiêu Giao môn. Hiện tại Bắc Thần như vậy, không cần 10 vạn quang hạch, không cần lưu duyệt vì thiên địa môn làm một chuyện gì. Chỉ cần nàng treo cái thiên địa môn ký danh đệ tử thân phận, làm cầm một phần đệ tử cung phụng, bọn họ kỳ thật càng vui mừng hơn thân sinh chân nhân xem hiểu hai cái người trung gian biểu lộ, cảm thấy đàn ở dê cha tờ cực kỳ, hắn cùng sư huynh sư muội thương lượng lâu như vậy, tuy rằng nghĩ đến thiên địa môn sẽ lui bước, thật không nghĩ đến, thế mà lại vừa lui như vậy trên đời này. Nhất không thể suy nghĩ chính là lòng người, nhà mình đệ tử là cái mềm lòng thân sinh nhìn xem ngồi ở một bên. Lông mày cau lại lưu duyệt, ở trong lòng nho nhỏ thở dài. Để nha đầu này làm giận, đánh người, tới cứng nàng là thế nào làm như thế nào tốt. Thế nhưng là một khi người ta minh sửa lại, tại rõ ràng có thế chiếm tiện nghi thời điểm, ngược lại không cần cái kia tiện nghi, còn phản tiễn một món lễ lớn, nàng khả năng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Làm người ta ký danh đệ tử, thiên địa môn sẽ còn đem quang chi vòng chân chính sử dụng pháp quyết truyền cho nàng. Đây thật là một cái, mặc người đều không nỡ vứt bỏ tốt bánh thân sinh đưa ánh mắt để qua một bên mặt mỉm cười họa phiến trên thân, tâm tình mọi loại phức tạp, chính là nàng, lần lượt, biểu hiện thiên địa môn nên có đại tông khí độ. Đối với chuyện này, nàng hẳn là cũng bỏ khá nhiều công sức đi còn có bên cạnh, cái này nhiều một vị. Khí tật kỳ thật trước kia liền đưa ánh mắt, đặt ở vị này tại linh giới, rất là có tên quẻ sư trên thân. Ánh mắt của hắn luôn luôn tràn đầy hứng thú mà nhìn xem Lưu Duyệt, hiển nhiên là phát hiện nàng một ít khác biệt. Nhiều năm như vậy, chứ Lưu Duyệt trên thân có biến cố lớn thời điểm, nếu không hắn là bắt không được nàng một chút điểm mệnh lý. Lưu Duyệt, làm ta ký danh đệ tử, đối với ngươi mà nói, là khó khăn như thế sao? Họa phiến mắt thấy sư đệ sắc mặt không tốt, có thể muốn phát tác ra, bận bịu nói trước một bước, cười hỏi ra, vẫn là tu ma chân nhân, ngươi không nỡ bỏ ngươi đồ đệ. Sợ ta đoạt nàng tu ma xem đồ đệ, Lưu Duyệt cu nở dê chính nhìn hắn. Tiền bối nói đùa, ta thật cao hứng nhà ta Lưu Duyệt, có thế thêm một người thương nàng. Tuy rằng trong lòng chua chua, thế nhưng là này họa phiến nhân phẩm, còn giống như tính không sai, tại thiên địa môn địa vị, càng là không kém. Dạng này người, đã thành tâm thu Lưu Duyệt là ký danh đệ tử, hẳn là sẽ không đối nàng quá kém. Đệ tử Lưu Duyệt bái kiến sư tôn họa phiến kỳ thật vẫn là có chút cao hứng. Tiếp nhận đệ tử trà lúc, thuận tay cầm hai tấm phù làm lễ gặp mặt, kim giáp là ngươi sư công muốn ta mang cho ngươi, chương này thiên tà phiến là vì sư, tuy rằng đều chỉ có chúng ta bản thân pháp bảo một phần mười uy lực, bởi ngươi lại là đủ. Lại thêm một sư công còn sớm sớm bảo sư phụ mang theo lễ gặp mặt đến, Lưu Duyệt còn có thể nói cái gì, tạ sư phụ tạ sư công phi linh, bác thần, các ngươi làm người sư bá sư thúc, làm gì cũng nên bày tỏ một chút đi ha ha phi linh không nghĩ tới. Họa phiến sẽ trực tiếp đem nàng thu hoạch nàng môn hạ ký danh đệ tử, ngươi nha đầu này, sinh ra họa nhiều, mà thôi, mặt này huyền quy thuẫn liền cho ngươi phòng thân đi một mặt tiểu nhi lớn chừng bàn tay, hình như trang chi dùng nho nhỏ mai rùa hướng lư. Duyệt bay tới. Nhớ được, nhỏ máu nhận chủ, bình thường liền treo ở bên hông. Vật này vì ta dò xét cổ tu động phủ đoạt được, có thế tại nguyên anh chân nhân thủ hạ, cứu ngươi ba lần. Quả nhiên là bảo bối tạ sư bá cùng kế hoạch hơi có khác biệt, bác thần sâu cảm giác sư huynh cùng sư tỷ tại ép buộc hắn, bằng không, về phần muốn đem những thứ này đồ tốt, cho một cái đối với hắn thiên địa môn, không một điểm lòng cảm mến người sao cầm đi ngươi là đôi đan điển, tu vi tiến giai mới là quan trọng nhất, không được quá nặng ngoại vật. Là tạ sư thúc Lưu Duyệt tiếp nhận bay tới hai bình bồi kim đan, đối bác thần còn có thể như vậy khuyên bảo, ngược lại ác cảm thu chút đi. Giao lưu hội xong, ngươi cùng thượng quan tố, Y Ly Trạch cùng một chỗ về Thiên Địa Môn, khoảng thời gian này trừ dưỡng thương, cũng không cần Lao Trạch ở nhà, đi thêm bên ngoài đi một chút. Họa Phiến Kỳ thật hy vọng, nàng có thế thật tốt kinh doanh ban đầu ở Đoạ Ma Hải tập dưới giao thiệp. Những vật kia, cho Thiên Địa Môn, cho Tiêu Gia Môn, mới thật sự là thiền kim không đổi đồ vật. Là nàng muốn vào Thiên Địa Môn Minh Đức Phong, học quang chi vòng chân chính phương pháp sử dụng, không vào Thiên Địa Môn, kia là khẳng định không được. Khó khăn nhìn thấy Trường Bạch cùng ba sông hai vị tinh quân cu nở dê tại, Lư Duyệt dứt khoát đem kia 10 vạn quang hoạch chỗ giao phó hiểu rõ, mời bọn họ hỗ trợ tuyên bố nhiệm vụ, làm ban thưởng. Trường Bạch cùng ba sông không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, hỏi thăm ánh mắt ngả mở thẳng thân sinh mấy cái. Chuyện này cũng là chúng ta đồng ý thân sinh trên mặt nụ cười, Lư Duyệt có thế tại Đoạ Ma Hải bình an trở về, ta Tiêu Giao Môn cái thứ nhất muốn cảm tạ, chính là Ngọc Trẻ Giới Phi Linh Tông Phượng Cần Đạo Hưu. Đáng tiếc nàng là người cao quý, nhà ta Lư Duyệt thiếu ân tình, nếu như không trả lại bất an, vừa vặn nghe nói, ao không đệ tử bài sự tình, cố ý vì nàng còn một lòng nguyện Bắc Thần ra mặt rút rút, như thế nào thiếu Phượng Cần ân tình không phải liền là hắn cùng Xuân Triều không cho Đoạ Ma Hải tư liệu sao? 5 vạn quang hoạch ra sớm biết sư đệ, uống trà, chính là ngươi thích mây mù tại Bắc Thần liền muốn mở miệng trước, Phi Linh bất chấp những thứ khác, phất tay liền đem trên tay mình, đã uống. Qua hai cái trà đưa đến trước mặt hắn. Không tệ sư đệ vẫn là uống trà đi. Họa Phiến Mộc nghiêm mặt khuyên Bắc Thần một câu. Lưu Phong đạo hữu những năm này, cu nở dê luôn luôn tại tìm ao không đệ tử bài. Nếu như Lưu Duyệt có thể giúp nàng tìm tơ y một mặt hai mặt, nàng hẳn là sẽ rất vui vẻ. Bắc Thần yên lặng nắm lên trên bàn chính mình trà. Ta có, sư huynh chính mình uống đi ha ha ha, ngượng ngủng, nhất thời kích động, thế mà quên. Phi Linh tại quan hệ đến Lưu Phong chuyện bên trên. Căn bản là không có ra mặt, lúc này càng xem Lư Duyệt càng cảm giác thích, chuyện này, ngươi nói với Phượng Cẩn qua sao nói qua. Đối này vị sư bá cao hứng, Lư Duyệt rõ ràng trong lòng, bất quá, lúc này nàng cũng không biết dùng loại vẻ mặt nào nhìn hắn tốt. Hơn 1.000 năm chờ, nói dễ dàng, làm được khách khí dù là hóa thần tu sĩ, lại có mấy cái 1.000 năm sư phụ luyến sư nương luyến được khổ. Vị này tiện nghi sư bá làm sao thường không phải nói qua kia xú nha đầu nhất định không cùng với nàng sư tổ nói qua. Phi Linh cười toe toét cái miệng, sớm đem tiên nhân hình tượng, ném ra cách xa vạn dặm. Lư Duyệt à, ta cái này cho Lưu Phong gửi thư tín, để nàng cu nở dê cao hứng một chút, thuận tiện cho ngươi thêm điểm công đồ tốt đến á nói đến liền làm. Trong chốc lát, cái kia đạo phi kiếm chuyển thư, liền bằng nhanh nhất tốc độ bay ra ngoài. Đúng rồi. Các ngươi đem còn lại 5 vạn quang hoạch, làm lần này giao lưu trước 100 ban thưởng, có phải là quá mức hưng phấn xong? Phi Linh cuối cùng quan tâm tới Lư Duyệt tu luyện về sau đến, bằng không, xuất ra 4 vạn quang hoạch tốt rồi, chính ngươi tốt xấu lưu 1 vạn. Thân sinh trưởng môn, ngươi cứ nói đi Lư Duyệt về sau cũng không thể mọi chuyện toàn bộ tìm tông môn thò tay đi, kia 1 vạn liền cho nàng lưu đi bên cạnh vừa là sư huynh anh danh, muốn đi theo tán thưởng một câu Bắc Thần, ừ ngực một tiếng. Nuốt xuống một ngụm trà. Không sai, thả ra 4 vạn quang hoạch, tính là trước 100 ban thưởng liền tốt, chính ngươi lưu 1 vạn. Trường Bạch sờ râu ria, nhanh chóng định ra. Tiêu Giao Môn như vậy làm việc, bọn họ những thứ này ở bên nhìn người, đều có chút cảm thấy đáng thương. Lúc này có thể vì Lư Duyệt lưu thêm 1 vạn, Tiêu Giao Môn tương lai cũng có thể thoải mái chút. Nếu là các vị tiền bối hậu ái, Lư Duyệt, vậy cứ thế quyết định, ngươi lưu 1 vạn quang hoạch. Thân sinh thở dài một hơi, Phi Linh lúc này liền có thể che chở nhà hắn đệ tử, kia nàng vào Thiên Địa Môn an toàn, lại thêm 1 tầng bảo đảm. Có thế dùng tiền, mua xuống phần này bảo đảm, liền so với cái gì đều giá trị. Là đệ tử tuân lệnh Lư Duyệt làm 1 lễ thật sâu, những người này ở đây cuối cùng, có thể vì nàng như vậy cân nhờ à cờ, nói rõ nàng còn không tính quá thất bại đi thôi giao lưu hội nơi đó có náo nhiệt, nơi này sau tự sự vụ. Liền từ chúng ta mấy cái giả đến tới. Họa Phiến mang mang đuổi người, miễn cho nàng tốt sư đệ, một hồi chịu lấy không ở muốn mắng chửi người. Là, đệ tử cáo lui đi ra một hồi lâu, Lư Duyệt còn giống như có thể cảm giác được Bắc Thần dày đặc chào hỏi. 10 vạn quang hoạch, cái này vừa lấy được tông môn tới ký danh đệ tử, liền một câu không hỏi, toàn bộ ở ngay trước mặt bọn họ gắn ra ngoài, chỉ cần nghĩ đến đây cái, Bắc Thần răng liền cắn được kéo kẹt vang. Vì thế, ngay cả Họa Phiến đều thu được hắn vô số lần ánh mắt chào hỏi. Ao không đệ tử bài chuyện, ta nghĩ nên cùng Lưu Phong đạo hữu thương lượng. Họa phiến thực tế là không muốn lại nhìn ngu xuẩn sư đệ, đáng hận lúc này ngay trước mặt người khác, nàng lại không thể mặc kệ, giao bạn chi kỷ hoán họp trước trăm ban thưởng. Theo ta thấy, chỉ chúng ta mấy người này cu nở dê định không xuống, vẫn là đi hóa nghiệp hồ đi, đại gia hợp mưu hợp sức tốt. Như thế cũng tốt. Trường Bạch vớt dâu tử, cũng sợ Bắc Thần lúc này náo ra cái gì đến, đại gia trên mặt khó coi, thân sinh đạo hữu, các ngươi là chủ gia, trước hết mời tiền bối, trước hết mời lẫn nhau khách khí một câu. Bọn họ cơ hồ là đồng thời bay khỏi, độc lưu lại thiên địa môn ba người. Ba đạo kết giới, dây lắt đánh đi ra, sau đó ba nhờ ba nhờ ba nhờ, đầu tiên là một tiếng ngã chén trà thanh âm, ngay sau đó, họa phiến cùng phi linh cu nở dê đồng thời ngã chén. Đối mặt hướng hắn trừng tới sư huynh sư tỷ, Bắc Thần trên mặt lần nữa tím trướng. Ngươi phía trước là nói như thế nào? Họa phiến trong mắt bốc hỏa, đoạt lời trước, Thu Lư Duyệt là ký danh đệ tử, thiên địa môn cái gì đều không cần nàng làm. Tiền của nàng, nàng muốn làm sao hoa, liền xài như thế nào, ngươi nhớ sao? Thu ký danh đệ tử là không giả, có thế ta có để ngươi thu sao? Bắc Thần cơ hồ là hét ra. Như thế nào ta liền không thể thu đồ đệ? Họa phiến giận dữ, ngươi trái một cái đồ đệ phải một cái đồ đệ thu, ta có nói qua cái gì Bắc Thần, ta còn liền nói cho ngươi biết, ta chính là thích Lư Duyệt, không chỉ ta thích, Huyền Sương cu nở dê thích, nhà ta Y Đi Trạch càng thích nàng, có thể làm sư muội hắn, ngươi nếu là dám động nàng một cọng tóc gáy, ngươi thử một chút. Bắc Thần chống mắt, ngươi giáp tâm như vậy bất chính, chính ngươi biết sao? Ngươi muốn đem thiên địa môn đưa đến đi đâu? Tâm hắn thuật bất. Chính Bắc Thần vừa muốn há miệng, một đại đoàn lạnh tận xương nước đá, đem hắn từ đầu tới đến đuôi. Phi Linh đối xử lạnh nhạt, ngươi là quên ta phía trước nói với ngươi lời nói đi, như vậy tìm đường chết có muốn hay không? Ta nói trước giúp ngươi một cái vô lượng kiếp. Bắc Thần nhìn xem hai cái đồng loạt hướng hắn hoành mục đích người, biệt khuất được nhớ muốn chết. Thu nàng làm ký danh đệ tử, truyền cho nàng quang chi vòng chân chính sử dụng phương pháp, những thứ này ta đều không phản đối. Có thế các ngươi tại làm cái gì? Các ngươi cho nàng đồ vật, kia là cho ký danh đệ tử sao? Cái này xuẩn tài! Họa phiến bị hắn tức giận đến ngực đau. Đồ đệ của ta, ta nghĩ cho nàng cái gì? Chuyển động ngươi đến quản sao? Nói tới nói lui, ngươi không phải liền là nhớ thương kia 10 vạn quang hoạch sao? Hắn có nhớ thương những cái kia quang hoạch sao? Bắc Thần trên mặt có chút vặn mẹo, ta chính là nhớ thương, làm sao rồi 10 vạn quang hoạch? Dòng dã 10 vạn A, thiên địa môn truyền thừa đến nay, mới tích chữ bao nhiêu cũng bất quá là số này. Nàng đã là ta tông môn đệ tử, chỉ cần qua một đoạn này, chính nàng dâng cho tông môn, không được sao? A ha ha! Phi Linh cười đến rất lạnh, ngươi quả nhiên đã sớm mất bản tâm, chỉ có thể hận, liên quan ta hôm nay cu nở dê đi theo mất mặt xấu hổ. Ngươi các ngươi đều thanh cao, đều tiên khí, ta hơi tiền, liền ta hơi tiền được chưa? Nhưng ta là vì ai những cái kia quang hoạch lấy được? Ta có thế tự mình nặc sao? Không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạo quý, các ngươi biết cái đết gì? Ba họa phiến quét tay chính là một bàn tay, ngươi biết cái giám? Bắc Thần bị đánh cho hồ đồ, đợi cho kịp phản ứng, muốn liều mạng thời điểm, má trái lại chuyển tới ba một tiếng, kia đau rát cảm giác, chỉ ở lần thứ nhất bên trên. Trên đời này liền ngươi là người thông minh đi theo đánh người Phi Linh, trên thân không một chỗ không lạnh, người ta thân sinh không phải tay nắm một cái tông môn. Người ta tiêu giao không phải quy tàng tứ đại đạo môn đứng đầu, người ta quang hoạch, đã cầm trên tay, có thể làm cái gì? Còn muốn buông tha đi ngươi liền một điểm không biết nghĩ? Ngươi viên này đầu to, bên trong đựng là cái gì? Là phân sao? Thực sự là Bắc Thần bộ mặt, nếu không phải đánh không lại bọn hắn hai cái, hắn đã liều mạng. Họa phiến, ngươi thấy hắn là hình dáng ra sao? Họa phiến phiết quá mặt, nàng thật không muốn nhìn thấy Bắc Thần bộ dáng bây giờ. Trách không được lúc trước đường tâm tình nguyện hồn phi phách tán. Cũng không hiếm có các ngươi cứu Phi Linh, nguyên bản bởi vì ao không đệ tử bài có hy vọng, dâng lên tràn đầy cao hứng, bây giờ tại Bắc Thần bộ dạng dưới, trở nên một chút cu nở dê không. Họa phiến tay ngay cả run 2 lần, nhắm mắt lại, Bắc Thần, Lư Duyệt sự tính đã, tông chủ của ngươi vị trí, nên đi dưới chuyển. Ha ha ha ha, các ngươi nói ta hướng xuống chuyển, ta liền muốn hướng xuống chuyển. Bắc Thần giữa ngực phồng lên. Bằng cái gì? Bằng các ngươi đẹp trai không? Ngươi như thế nào đến bây giờ còn không rõ? Người ta đem quang hoạch như thế giải ra, phòng được chính là ngươi. Đang khi nói chuyện, họa phiến đưa tay liền đem vừa ngồi thiết một cái ghế, hung ác đập tới. Vài tiếng nghĩ lung tung ở giữa, thiết một ghế dựa tán thành vô số khối, mất đến khắp nơi đều là. Ta muốn nhìn, ngươi ở trong đó giả bộ đều là cái gì? Nói ngươi đầu góc heo đều vũ nhục heo chưa xong còn tiếp.